Thánh Vương, chương 405, Vạn Giới Vương Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 405, Vạn Giới Vương Đồ. Dương Kỳ và các vị sư huynh đệ của Vô Địch Đường thương lượng nửa ngày, mới hiểu được chuyện Vạn Giới Vương Đồ cụ thể là như thế nào. Từ cố xưa tới nay có một tấm thần đố, lực lượng vượt qua tiên nhận, cứ cách một khoảng thời gian sẽ xuất hiện trong thế tục một lần, mỗi một lần xuất hiện, nếu ai có duyên phận tiên vào trong đó mà không chết, sẽ có được bảo tàng vô cũng, đạt được địa vị bá chủ tuyệt thế. Vạn Giới Vương Đồ co. Từ thời cổ đại, nó hiện giờ vẫn một mực tìm kiếm truyền nhận, nếu chúa tế nào được Vạn Giới Vương Đồ ưu ái, coi là chủ nhân, sẽ lập tức trở thành tiên nhận, co. Thể di chuyển khắp chư thiên vạn giới trong, không đậu địch nối. Một vạn năm trước đấy, Vạn Giới Vương Đồ đã từng xuất hiện, sinh ra vô số cao thủ bá chủ. Điềm báo một vạn năm sau đã bị người của Vô Địch Đường phát hiện trước. Đây là cơ duyên lớn lao, người của Vô Địch Đường nếu đưa được vào cơ hội này tiến vào trong Vạn Giới Vương Đồ sẽ có được bảo tàng cực lớn. Số sư huynh, sư tỷ này trở về cũng chính là thương lượng chuyện đại sự này. Ta thi triển phép tắc chu thiên suy đoán, biết được Vạn Giới Vương Đồ rất có thể sẽ xuất hiện trong năm nay, vị trí tinh vực gần với tỉnh Hải Bản Đồ, trong mật thất của Vô Địch Đường, nhị sư huynh Thư Hoa khẽ bấm ngô, n tay, rất nhiều hình độ xuất hiện giữa không trung, những hình độ này rất sống động, chính là tinh độ rộng lớn, bên trong tinh đố co. Rất nhiều ngân hà đang di chuyển. Dương Kỳ không biết những nơi đang xuất hiện đó là nơi nào. Hắn hiện giờ CSA biết tinh vực bốn hoang hồng hoang, mảng hoang, đại hoang, man hoang rộng lớn không co. Giới hạn, nhưng cũng chẳng biết bao nhiêu tinh cầu cụ thể trong đó. Hóa ra, thế giới ngoài tỉnh vực bốn hoang còn mênh mông, đặc sắc hơn nhiều. Sư đệ 18, đây chính là tinh vực bốn hoang của chúng ta, tổng cộng có 370 triệu tinh cầu, có khoảng 50 triệu phủ không đại lục. Đại lục lơ lửng, các loại không gian, tiêu vi điện, tiểu thế giới, thượng cổ di tích nhiều không cần nói tới. Học phủ Thái Hoàng chúng ta đang thống trị nơi này. TTH Tất Sư huynh nhìn Dương Kỳ cười cười, sau đó nêm cho hẳn một cuốn sách. Đấy là tinh không chỉ của học phủ Thái Hoàng chúng ta, sư đệ xem xong sẽ biết được đại khái. Dương Kỳ nhận lấy quyển sách, mở ra một cái thì thấy rất nhiều cảnh tượng, hình vẽ tiên vào trong nào, sau đó lưu lại thành một dấu ấn bên trong. Trong một chớp mắt, hắn đã hiểu khá rõ tinh đố mênh mông rộng lớn kia. Một vòng xoáy lớn giống như tinh hệ vũ trụ được chia làm bốn kho, mỗi một cấu co. Hàng trăm ngàn vạn tinh cấu tạo TH, NS, trong tinh cấu còn co. Vô số thông đạo, hư không, vi điện bị vỡ nát, tiêu thế giới. Dương Kỳ cũng nhận ra một tinh cầu ở nơi hẻo lánh quen thuộc đó. Chính là Đại lục Phong Nhiều, phải nói chính xác hơn là Đại lục Thánh Vương, do hắn sáng lập, đồng thời, hắn cũng nhìn thấy Đại lục Chấn Đán. Những thế lực này quá nhỏ bé trong tinh vực bốn hoang, nhỏ tới mức thối một cái co. Thể tan vỡ, chi co. Học phủ Thái Hoàng mới là tố tại bá chủ, như mặt trời chiếu sang tỉnh vực bốn hoang. Người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ mất khoảng nửa giờ, Dương Kỳ đã hiêu kha thấu triệt tinh vực bốn hoang này. Ngoài ra, ở những nơi biên giới của tinh vực bốn hoang còn có những tinh vực khác, no, không thuộc sự quản lý của Thái Hoàng Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Dương Kỳ phát hiện ra một hiện tượng, đó chính là Đại lục Thánh Vương nằm sát trong một gâu. C. Biên giới của tinh vực bốn hoang, đầu kia là một tấm mắng chắn, nơi đó thuộc về sự thống trị của một thiền khác. Nơi đó là một tinh vực mênh mông, thậm chí còn lớn hơn tinh vực bốn hoang. Nói cách khác, Đại lục Thánh Vương chính là một nơi biên cảnh. Đột nhiên, Dương Kỳ giật mình đổ mồ hôi lạnh. Đại lục Thánh Vương nam ở biên cảnh, nếu như xảy ra chiến tranh tinh vực, vậy thì nơi này chính là nơi đầu tiên bị phá hủy, một đại lục nhỏ như hạt bụi trong chiến tranh sẽ bị người ta coi như không tồn tại. Xem ra phải nhanh chóng tiến hóa đại lục thành tinh cầu, sau đó luyện chế thành tiên thai tiểu thế giới, như vậy có thể mang theo bên người. Sư đệ 18, chắc đệ cũng biết một số chuyện bên ngoài tỉnh vực bốn hoang. Nhị sư huynh Thư Hoa no, y ngắn, phía đông của tinh vực bốn hoang co. Đáng binh thiên, phía nam là Thái Hạo thiên, phía tây là Bắn Hồ thiên, phía bắc là Đại Lạ thiên. Mà bốn tinh vực lớn này cũng co. Học phù giống như học phủ Thái Hoàng chúng ta, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Hiện giờ, ta đã tính toán xong, vạn gờ, vương đố rất co. Thể sẽ xuất hiện trong bản hố thiên, cho nên chúng ta phải tiên vào trong tinh vực khác, hành sự phải vô cùng cẩn thận, một khi để lộ sẽ gặp đại họa sát thân. Hơn nữa, chúng ta đi tìm ca, âm vạn giới vương đố, chính là tìm kiếm những điểm tọa độ co. Khả năng xuất en, phải phân công nhau hành động, không tập trung lại với nhau được nên mức độ nguy hiểm càng cao. Điều này mọi người nên chuẩn bị trước. Nhị sư huynh xin yên tâm, trên cái thế giới này co. Rất nhiều người muốn giết đệ, thế nhưng người giết được đệ ít lại càng ít. Ừ, đấy là những điểm tọa độ mà vạn giới vương đố rất co. Khả năng sẽ xuất hiện trong bản hồ thiện nhất định phải tìm tới nó. Đầu tiên, luyện hòa điểm tọa độ này, thậm chí cả không gian xung quanh, hoàn toàn nắm giữ nó. Trong tay mình, nhị sư huynh cảnh báo mọi người. Mỗi một vạn nắm, vạn giới vương độ sẽ xuất hiện một lần. Mỗi một lần xuất hiện sẽ co. Rất nhiều dấu hiệu, lần này ta phát hiện ra dấu liệu cố đại mới co. Thể xác định được vùng xuất thế của vạn giới vương đố. Khi no, xuất hiện sẽ co. Rất nhiều điểm tọa độ không gian liên kết xuất hiện theo, nếu như mọi người co. Thể luyện hòa điểm tọa độ không gian kia trước, vậy thì coi như mọi người đã nắm được lối vào, người khác không thể đi vào nếu không cho phép. Mà số điểm tọa độ không gian khi vạn giới vương đố xuất hiện co. Giới hạn, co, được điểm tọa độ không gian đó là co. Thể mang theo một số người tiên vào trong bản đồ. Hiện giờ, mọi người xem qua kế hoạch ta chuẩn bị lần này, ai cũng được phân công nhiệm vụ, phải chia nhau ra tra tìm những địa điểm này. 17 đại đệ tử của vô địch đường tiến hành bản luận trong 3 ngày 3 đêm, Dương Kỳ nhân cơ hội này học thêm một số kiến thức. Lúc này hẳn đã đại khái hiểu rõ tinh vực bốn hoang và một số tỉnh vực xung quanh. Đối việc lần này vạn giới vương đố xuất hiện, hắn cũng hiểu được một chuyện đo là phải tìm kiếm điểm tọa độ không gian, sau đó luyện hoa, lúc vạn giới vương đố xuất hiện sẽ mang theo mọi người tiên vào bên trong bản đồ tìm kiếm bảo bối. Được rồi, chúng ta đã phân công xong các tình huống cụ thể, ta dặn lại một lần nữa, ai cũng có vị trí và công việc riêng, phải tách nhau ra hành động, cho nên phải cẩn thận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời nhớ kỳ, trong năm nay vạn giới vương đố nhất định sẽ xuất thế, đến lúc đo được gì phải tùy vào cơ duyên mỗi người, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương móng nhập thần cơ nhị sư huynh đứng dậy nhìn Dương Kỳ một cái, sau đó biến mất, các vị sư huynh đệ, cấn cẩn thận bảo trọng. Sau đó, đám cao thủ của vô địch đường đều đứng lên, nói lời tạm biệt rồi đi hết. Thậm chí ngay cả Diêm Vệ Y, Kiêm Thập Thất, Hoa Tiểu Vi cũng đi. Trong vô địch đường hiện giờ chỉ còn lại mỗi mình Dương Kỳ. Võ địch đường đúng là một đám quái thai. Dương Kỳ lắc đầu, nhưng người này nói đến lạ đến, nói đi là đi, không hề cố kỵ, tiêu xài vô cùng. Ta cũng nên về Đại Lục Thánh Vương, đem tiên thai kết hợp với bốn nguyên đại lục, chuẩn bị các tình huống co. Thể xảy ra. Gần đây tiên giới hạ phù chiêu, vạn giới vương đố lại sắp xuất thế, sợ rằng toàn bộ thế giới sẽ co. Một cơn mưa máu do. Tanh, thân hình Dương Kỳ lo. E lên rồi biến mất. Sau khi Dương Kỳ biến mất một khắc co. Mấy ánh mắt độc ác mặc quần áo màu vàng đứng chắp tay, no. Y ngắn. Thế nào, nghĩ ra biện pháp đối phó hắn chưa? Rất đơn giản, tìm một cơ hội, bắt gia tộc hắn uy hiếp là được. Một đệ tử thản nhiên nói. Người này có đại bí mật, có thể điều khiến pháp tắc sinh tử, hơn nữa hắn và người kia lại có quan hệ rất lớn, là con do Thành Mấu Huyền Không Sơn và người kia hạ sinh. Ta đã điều tra xong, hắn chính là con của người kia. Lại một đệ tử nói, trên người của hắn có, thê có, bí mật của người kia là cấm kỵ của học phủ Thái Hoàng chúng ta, thảo nào mà độc cố vô địch muốn thu hắn làm đồ đệ. Hiện giờ Thành Mấu Huyền Không Sơn tu luyện tới cảnh giới gì rồi? Các ngươi ở chỗ này bàn luận cái gì vậy? Đúng lúc này, một vị trưởng lão mặc quần áo màu trắng đi ra. Trưởng lão Bạch Thạch, mấy vị đệ tử kia lập tức khom người làm lễ. Người này chính là trưởng lão Bạch Thạch của vạn cả đường, hắn bị Diệm Vệ Y chém đứt một cánh tay, thế nhưng bây giờ đã được nối lại. Trưởng lão Bạch Thạch, ngài muốn chứng đệ tử ở đấy quan sát động tĩnh của vô địch đường, đệ tử đã phát hiện ra đám hung thân kia chớ về nghị luận 3 ngày 3 đêm, sau đó đã rời đi, bao gồm cả Dương Kỳ. Một vị đệ tử cung kinh nói, Dương Kỳ kia đã tu luyện mấy tháng rồi mà không có. Dấu hiệu tấn chức, a không có, dấu hiệu tấn chức, trưởng lão Bạch Thạch nghiêm túc no, y ngắn, tiêu tứ Dương Kỳ kia có, lĩnh ngộ cực cao, thế nhưng lại không cách nào tấn chức, hiển nhiên là vùng trời này quá yếu ớt. Xem ra muốn đối phó hẳn phải đột phá từ mẫu thân của hắn. Cách chương.